Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Tham Chiến. 2. Thời khắc này chủ thành bên trong, dạng này ánh sáng một đạo tiếp lấy một đạo, đại lượng đệ tử đều tại cái này chùm sáng dưới, truyền tống mà đi, có thể tưởng tượng ở sau đó thời gian bên trong, dạng này chùm sáng sẽ còn càng nhiều xuất hiện. Mà giờ khắc này cấm hải bên trên, nhân ngư tộc bốn tòa đảo vị trí, bầu trời đồng dạng có thất huyết đồng chủ thành trận pháp chi quang bao phủ, đem bốn tòa đảo toàn bộ tràn ngập ở bên trong, loại trừ bản thân phòng hộ bên ngoài, nơi này trận pháp hiển nhiên cùng thất huyết đồng chủ thành đồng bộ, có thể để đệ tử trong nháy mắt tự truyền tống đến. Phóng nhãn nhìn lại, tại cái này bốn tòa đảo bên ngoài, bầu trời bên trên phong lôi liên tục, gào thét không ngừng, như có cường giả tại giao thủ. Càng xa xa trên đại dương bao la, sóng lớn mãnh liệt, sương mù lượn lờ, tại kia trong sương mù rõ ràng có chém giết cùng đấu pháp thanh âm truyền ra. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, cùng hải thi tộc giao thủ chi nhân, thế mà phần lớn là nhân ngư tộc. Hiển nhiên, bị trấn áp toàn tộc về sau, nhân ngư tộc đã lựa chọn triệt để thần phục, được an bài thành đợt thứ nhất chiến tranh chi lực, nhưng cái này giao chiến cũng không có kịch liệt đến cực hạn. Tựa hồ chỉ là trạng thái bình thường thôi, mà tại cái này bốn tòa ở trên đảo, vô số cùng người ngư tộc không đồng dạng kiến trúc đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia là một chỗ lại một chỗ cao tháp. Mỗi một tòa cao tháp bên trên đều lấp lánh tia chớp màu xanh lam, hướng về bát phương du tẩu, cùng cái khác cao tháp liên tiếp, có thể bốn tòa đảo thật giống như bị liên thành một thể. Càng có đếm không hết cỡ lớn pháp khí bị tu kiến tại bốn tòa ở trên đảo, khi thì oanh minh kích phát ra từng hàng kinh nhân thuật pháp, hướng về nơi xa chiến trường rơi xuống. Đồng thời còn có trận pháp tại cái này bốn tòa đảo tràn ngập. Trên bầu trời càng là cách mỗi mấy hơi, liền sẽ có trận phù hình bóng hình thành, bay nhanh dung nhập bốn phương thiên địa, gia cố nơi này trận pháp. Đồng thời từng mảnh giản dị cư trú chi địa cũng được mở mang ra, càng là tại u tàng đảo bên trên, bị rút ra đại đồng dị chất, thật giống như bị điều khiển đồng dạng. Hóa thành cửu đầu đại xa, ngay tại là thất huyết đồng mà đứng, còn có di ếch đảo bên trên đông đảo núi lửa, cũng là như thế, bị thất huyết đồng bố trí về sau, giờ phút này ngay tại bộc phát, mà mỗi một lần bộc phát, đều để đại địa chấn động, kinh khủng chi lực đổ xuống mà ra, hướng về bát phương oanh minh, y mỹ kỳ đồng dạng như vậy. Hơn phân nửa hòn đảo được mở mang thành kiếm trì, từng thanh phi kiếm bị ngâm ở bên trong, phảng phất tại uẩn dưỡng. Hiển nhiên đây là đệ nhất phong thủ đoạn, một khi phát tác, tất định chấn động thiên địa. Biến hóa lớn nhất là câu anh đảo, trên tòa đảo này bị gieo một con mắt này đại tiểu có thể so với bảy thành hòn đảo. Cự đại kinh nhân đồng thời. Tỉ mỉ đi xem, đó có thể thấy được nó cùng thất huyết đồng huyết đồng. Giống nhau như đúc, giờ phút này chớp động ở giữa. Từng đạo tin tức bị thua đưa đến cái này bốn tòa đảo sở hữu tu sĩ thân phận lệnh bài bên trong. Làm Hứa Thanh đến lúc, hắn là tại di ếch đảo giữa không trung. Hiện thân một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy liền là bộ dáng này đại biến nhân ngư tộc bốn tòa đảo. Hứa Thanh tâm thần chấn động, ngóng về nơi xa xăm, hắn thấy được tại câu anh đảo giữa không trung, đứng ở nơi đó huyết luyện tử cùng sau người năm cái phong chủ. Còn có liền là tại huyết luyện tử lão tổ trước mặt. Giờ phút này xoay người bái kiến, tựa như tại hồi báo hai vị khác phong chủ. Hai vị này một cái là lão ẩu. Dưới chân đạp trên phảng phất mấy vạn trận pháp trọng chồng lên nhau hạo hán trận đồ. Khí thế không kém tia hào. Một cái khác là lão giả. Sắc mặt biến thành màu đen. Cả người không có cái gì uy nghiêm cảm giác. ngược lại tràn đầy một loại khổ sở. Tựa như trong lòng của hắn có một cái khổ kiếp, từ đầu đến cuối vô pháp hiểu lên. Cầm trong tay hắn một cái rượu hồ lô, vừa đi bên trên bầu trời, một bên uống vào, chính là Ngũ Phong cùng Lục Phong phong chủ. Nhìn qua những này, Hứa Thanh bỗng nhiên biết vì cái gì trước đó trong tông môn. Bảy cái Sơn Phong phong chủ bên trong, Ngũ Phong cùng Lục Phong không có xuất hiện. Cái này nhân ngư tộc bốn tòa đảo biến hóa, liền là hai người bọn họ phong cấu thành cùng bố trí. Giờ phút này Di Ách đảo Thượng Hỏa Sơn oanh minh, khắp nơi núi lửa lần lượt bộc phát ở giữa, nồng đậm màu đen hơn vi hướng về bát phương lăn lộn. Bị Thất Huyết Đồng trận pháp chi lực chút xuống đến hải thi tộc trên chiến trường, nhưng vẫn có một ít rơi vào Di Ách đảo bên trên. Nhìn lại tựa như màu đen tuyết hoa, mà theo bộc phát, đại địa không ngừng chấn động, khi thì truyền ra tiếng ầm ầm vang, có thể sát na bao phủ hết thảy thanh âm. Hứa Thanh cũng không dám tại bầu trời ở lâu, thân thể thẳng đến mặt đất, chớp mắt rơi xuống lúc, hắn thấy được đếm không hết Thất Huyết Đồng các phong đệ tử. Ở chỗ này bận rộn, tất cả mọi người đều có mục tiêu. Có tại tu kiến pháp trận, có tại phối hợp bảo dưỡng pháp khí, còn có phóng tới xa xa chiến trường truyền tống trận, hàng lâm đảo tự bên ngoài chiến trường, giữa không trung, còn có từng đạo trúc cơ tu sĩ thân ảnh gào thét mà qua. Nương theo lấy trận trận chùm sáng, không ngừng có mới tới chi người, hàng lâm bốn tòa đảo, cùng này đồng thời. Hứa Thanh thân phận lệnh bài cũng kéo dài chấn động, bên trong từng đạo nhiệm vụ tin tức, theo hắn đến tới nơi đây, như là thác nước hiện ra tới. Hứa Thanh một bên đề phòng bốn phía, một bên lấy ra lệnh bài phi tốc xem xét, lệnh bài bên trong từng đạo nhiệm vụ không ngừng hiển hiện. Có vừa ra tựu lập tức biến mất, rõ ràng là bị người tiếp đi, mà càng nhiều đều là cần nhiều người hoàn thành nhiệm vụ. Bên trong tiêu ký tham dự nhân số, đầy sau liền hội biến mất, câu anh đảo pháp khí bảo trì, cần ngưng khí tầng 5 trở lên đệ lục phong đệ tử 30 tên, trúc cơ 3 tên, thưởng 5 vạn linh thạch theo lao án tu phân phối, y mỹ kỳ đảo cần 60 tên ngưng khí đệ tử, hai vị trúc cơ đệ tử, tiến về là đệ nhất phong đệ tử tự dưỡng pháp khí. Kích sát giấu kín chi địch, thưởng tổng số 7 vạn linh thạch, cần thiện trận pháp luyện chế 300 người, thưởng tổng số 6 vạn linh thạch, cần ngưng khí 10 vị, tiếp nhận quỷ dị chi thân, một ngày 1.000 linh thạch. Theo Hứa Thanh xem xét, cái này đại lượng nhiệm vụ trong tin tức, còn có một đầu mãi mãi cũng treo ở chỗ cao nhất. Kia là một cái chiến tranh nhiệm vụ. Trường kỳ chiến tranh nhiệm vụ, tiến về đảo bên ngoài chiến trường, đánh giết hải thi tộc tu sĩ, vô luận tu vi tổng số đánh giết hơn vạn, đem kết đan cơ duyên. Đầu này nhiệm vụ Hứa Thanh nhìn sau tâm thần chấn động. Phần thưởng này cực kỳ phong phú, kia kết đan cơ duyên có thể tưởng tượng tất nhiên sẽ để đại lượng trúc cơ tu sĩ đỏ mắt. Mà liền tại Hứa Thanh không ngừng mà lật xem nhiệm vụ tin tức lúc, bỗng nhiên một đầu huyết sắc nhiệm vụ trực tiếp tại đông đảo trong nhiệm vụ mãnh liệt chỗ lấp lánh ra. Phía trên mỗi một chữ đều là huyết sắc, nhìn thấy mà giật mình, cần 10 vị mở ra huyền diệu trạng thái trúc cơ đệ tử xuyên việt chiến trường, tiến về hải thi tộc bản thổ bên ngoài đệ tam phó đảo. Cụ thể nhiệm vụ đón lấy lại có trưởng lão triệu hoán an bài. Nhiệm vụ này vụ cực kỳ nguy hiểm, có đứng trước kim đan nguy hiểm, người tham dự một người thường 800 vạn linh thạch. Hứa Thanh nhìn thấy cái này huyết sắc, nhiệm vụ một khác, bị bên trong ban thưởng trực tiếp chấn động tâm thần, hô hấp đều dồn dập lên, có thể hiển nhiên nhiệm vụ này mức độ nguy hiểm cực lớn. Cơ bản có thể phán nhất định là cửu tử nhất sinh. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nhiệm vụ này sau tham dự nhân số, tựu trong nháy mắt đầy nhiệm vụ sát na biến mất tại mênh mông trong tin tức. Hứa Thanh im lặng, hắn nghĩ tới Trương Vân Sĩ ngày đó nói, tông môn chiến tranh là dùng lợi ích thúc đẩy đệ tử. Việc này song phương cam tâm tình nguyện, ta cũng muốn tiếp một cái nhiệm vụ. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh phi tốc xem xét những nhiệm vụ này. Ngưng khí ban thưởng bình thường đều không nhiều, lại phần lớn là nhiều người chia sẻ. Mà trúc cơ trong nhiệm vụ ban thưởng nhiều đại đều cần mở ra huyền diệu trạng thái. Hứa Thanh tự thân tu vi, có thể hắn vô pháp đi đón loại kia nhiệm vụ, đồng thời ra ngoài chiến trường. Hứa Thanh cảm thấy hiện tại chính mình còn kém một chút, cũng không phải là rất thích hợp. Hắn cần có là loại kia vừa có thể kiếm lấy linh thạch, cũng có thể đánh giết hải thi tộc. Mà loại này nhiệm vụ tại đông đảo trong nhiệm vụ cũng không phải là không có. Rất nhanh Hứa Thanh liền thấy một đầu. Hết chương.